Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao cô phải mang váy đến trải như thế? Thiên Tình không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu qua đi gọi điện thoại. Sao rồi? Số này được chưa? Nhận được điện thoại của Thiên Tình, Lăng Phong lập tức hỏi. Được rồi, tôi lập tức xuống ngay. Đến chỗ đỗ xe, bảo mẫu, tôi đã dặn thợ trang điểm chuẩn bị. Lăng Phong sắp xếp xe. Vâng. Thiên Tình đang định cúp điện thoại, Lăng Phong mở miệng hỏi. Đã nói chuyện với Thi Nam Sinh chưa? Hả? Thiên Tình đã quen bén mất chuyện này rồi, cô vỗ vỗ trán. Chưa kịp nói, tôi biết rồi, tôi sẽ nhớ. Không đợi Lăng Phong nói thêm gì nữa, Thiên Tình vội cúp điện thoại rồi trả lệnh di động cho Thi Nam Sinh. Cô nói cảm ơn. Thi Nam Sinh chẳng thèm ngẩng đầu, cô không đưa tay ra lấy lại điện thoại, giống như không nghe thấy cô nói gì vậy. Thiên Tình đành đặt điện thoại xuống bên cạnh anh, nhìn anh một lúc rồi không nói gì nữa, quay người đi ra khỏi phòng. Lúc Thiên Tình đi giày cao gót vào, vậy tôi đi nha. Cô tạm biệt Thi Nam Sinh, kéo dài giọng nói. Cô dò xét nhìn sắc mặt anh, sau đó khom người cầm túi thuốc bác sĩ kê cho. Nhưng từ đầu đến cuối sắc mặt anh vẫn không có gì thay đổi, dáng vẻ dường như cũng không muốn để ý đến cô. Thiên Tình có chút không vui, hơi mím môi, không nói nữa, quay người tính đi. Em muốn tham gia casting Daisy Story đúng không? Tay Thiên Tình vừa chạm tới nắm cửa liền nghe thấy tiếng nói của anh văng vẳng ở phía sau. Anh đã nghe thấy những lời cô và Lăng Phong vừa nói ư? Thiên Tình quay đầu lại, thấy anh đã bỏ quyển tạp chí kê xuống, thong thả tựa người vào ghế sofa. Vừa rồi Lăng Phong có nói chuyện đó với em, tôi không nghe nhầm chứ? Vốn dĩ tối nay Thiên Tình không muốn nói chuyện này với anh, nhưng bây giờ anh đã nhắc tới, cô không còn cách nào khác đành gật đầu. Đúng vậy, Lăng Phong muốn tôi nắm lấy cơ hội này. Nếu như em có thể được tuyển chọn, tiền đồ sau này sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều. Thi Nam Sinh chậm rãi tiếp lời cô. Vâng, Thiên Tình gật đầu. Quả thật, lần này nếu công ty tôi tuyển chọn em, với màn trình diễn trước đây của em thì em chính là người đầu tiên thi thị tuyển chọn hai lần. Đây cũng là chủ đề rất hot. Anh hơi gật đầu, ánh mắt quan sát cô, giống như đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô vậy. Một lúc sau anh khẽ nhíu mày. Em muốn có được cơ hội này không? Đương nhiên, Thiên Tình không chút do dự. Được mặc trang phục sau mai thiết kế là mơ ước của biết bao cô gái. Như em là người mới, Thi Nam Sinh nhìn cô. Từ trước đến nay, Thi Thị chưa từng kiêng kỵ việc dùng người mới. Lần trước trong bộ sưu tập thiên sứ, thậm chí còn dùng một người chưa từng có chút kinh nghiệm nào. Thiên Tình bắt bẻ lời anh. Em đã từng biểu diễn một bộ sưu tập, thế lần này lại diễn tiếp một bộ mới, có đảm bảo được sẽ có được hiệu quả như vậy không? Ý tôi muốn nói lần này diễn sẽ bị so sánh với lần trước, không gây được hiệu ứng mạnh, sẽ khó có thể thu hút được ánh mắt của khách hàng. Biểu diễn thời trang quan trọng là ở trang phục. Nếu như trang phục có thể mang lại ấn tượng lớn, tôi tin tôi có thể trình diễn đạt được hiệu quả như vậy. Bố chỉ bản thân tôi là người rất dễ nhập vai. Bộ sưu tập Daisy Story lần này lấy chủ đề là thanh xuân trong sáng, hình tượng của tôi rất phù hợp với tạo hình này. Thiên Tình mỉm cười nói, ánh mắt sáng lấp lánh, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi lại mang theo sự tự tin cùng kiên quyết, phải mang lại tất cả những hiểm nghi của Thi Nam Sinh. Thân thể anh hồi động, ánh mắt thâm trầm khiến người ta không nhận ra được cảm xúc này của anh. Đúng như cô nói, cô rất dễ nhập vai. Hồi đó đến Mai cũng cảm thấy cô rất phù hợp với bộ sưu tập này. Daisy Story, Mai rất ít khi nhìn nhầm. 10 tháng không gặp, tài ăn nói của em cũng tiến bộ quá nhỉ. Thi Nam Sinh không khỏi phải nhìn cô bằng ánh mắt khác xưa. Trước kia cô có được sự tự tin này sao? Cô dám ở trước mặt anh tràn đầy tự tin nói bản thân có thể nhập vai rất tốt. Xem ra 10 tháng này cô học hỏi được không ít. Hơn nữa, cô như thế so với 10 tháng trước, dường như càng trở nên quyến rũ. Thiên Tình không biết anh nói như vậy là đang khen mình hay là châm biếm mình nữa, chỉ nói. Tôi chỉ muốn tận dụng cơ hội để có được công việc tốt thôi. Thi Nam Sinh không đáp lời Thiên Tình, chỉ cúi đầu cầm lại quyển tạp chí bên cạnh lật lên xem, với động tác chẳng mấy quan tâm. Hình như là đang suy nghĩ chuyện của Thiên Tình, mà cũng giống như đang không nghĩ gì cả. Thiên Tình không đoán được suy nghĩ của anh, sự Lăng Phong sốt ruột ở dưới chờ nên không dám ở lại lâu thêm nữa. Anh Thi, hy vọng anh có thể suy nghĩ đến những điều tôi vừa nói. Không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép. Khách sáo còn nghiêm túc hóa hơi cúi người chào. Sau khi tạm biệt anh xong, cô vội vã mở cửa chạy ra ngoài. Dáng vẻ cung kính này quả thật rất giống với một sinh viên đại học đi phỏng vấn. Nhìn bóng lưng biến mất phía ngoài cửa, ánh mắt Thi Nam Sinh trở nên sâu thẳm, cô không sao tập trung vào quyển tạp chí được nữa. Gian phòng lập tức trở nên trống trải, khiến anh có chút khó chịu nhíu mày. Cô nhóc này mới nói mấy câu đã làm suy nghĩ của anh rối loạn cả lên rồi. Một mực đặt quyển tạp chí xuống, tay chống cằm trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau anh đứng dậy, vừa cởi áo ngủ trên người ra vừa đi vào hướng phòng ngủ, cầm lấy áo sơ mi cùng chiếc áo vest vừa mới mua ban nãy mặc lên người. Áo vest màu xanh ngọc cùng với chiếc váy xanh như nước hồ của cô chính là một cặp hoàn hảo. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại chọn hai bộ trang phục này. Lúc đó anh chỉ chọn theo bản năng thôi. Sống như thế này mới xứng đôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net